Nhưng anh ta nói anh ta biết em mà. Hơn nữa anh ta còn gọi em là Thẩm Nhi một cách thân mật nữa. Sở Bạch Hà nghĩ đến chuyện ngày trước, không nhịn được cười. Nhưng lúc anh ta gọi em là Thẩm Nhi thì cũng hoàn toàn bị lộ rồi. Ai thân thiết với em đều sẽ không gọi em là Thẩm Nhi. Vâng. Đầu mày của Hàn Nhã Thanh khẽ nhấc lên. Câu này của Sở Bạch Hà nói rất đúng. Những người ai thân quen với cô đều sẽ không gọi cô là Thẩm Nhi. Cho dù ở nhà họ Đường, Đường lão phu nhân bình thường cũng sẽ gọi cô là Thanh Thanh. Chỉ khi nào có người ngoài mới kêu gọi cô là Thẩm Nhi. Chị nghĩ lúc đó anh Mặc kia cố ý gọi em là Thẩm Nhi thân mật như vậy, có thể là anh ta muốn đả kích cậu Ba Dương. Không ngờ lại tự chuốc lấy thất bại. Cậu Ba Dương vốn đang ghen tức hiện rõ trên mặt. Sau khi nghe thấy anh ta gọi em là Thẩm Nhi thì không thấy vẻ ghen ghét đó đâu nữa rồi. Chị sẽ bị anh ta làm cho chết cười mất thôi. Sở Bạch Hà nghĩ đến tình huống lúc đó liền cảm thấy buồn cười. Chị thấy anh Mặc này buồn cười thật đấy. Có điều khi anh ta nhắc đến em, dáng vẻ của anh ta có vẻ thân thiết với em. Thanh Thanh, em có chắc là em không biết anh ta không? Sở Bạch Hà nghĩ đến phản ứng của người đó khi nhắc đến đại tiểu thư nhà họ Đường liền cảm thấy rất kỳ lạ. Em không nhớ là em có quen người như vậy. Họ Mặc, lại còn cả những đặc điểm mà chị nói nữa. Trong số những người em quen, cũng không có ai phù hợp với những điểm đó. Hàn Nhã Thanh khẽ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng không thể nghĩ ra ai như vậy. Kỳ lạ thật. Vậy tại sao anh ta lại nói thẳng ra là anh ta biết em? Mà khi anh ta nhắc đến em, anh ta hoàn toàn coi em như người mình vậy. Hơn nữa chị nghĩ anh ta cũng vì em nên mới nhắm vào cậu Ba Dương. Sở Bách Hà hơi dừng lại, đôi mắt cô đột nhiên sáng lên. Thanh Thanh, em nghĩ liệu anh ta có phải là người hâm mộ của em không? Vì thích em nên mới nhắm vào cậu Ba Dương mọi lúc. Thích em? Không phải chứ. Em chưa bao giờ nghe nói đến ai như vậy. Với cả theo mô tả của chị, em có thể chắc chắn là trước đây em chưa từng gặp anh ta. Một người chưa từng gặp thì thích cái gì chứ? Hàn Nhã Thanh cho rằng khả năng này khó xảy ra. Cũng không hẳn. Lúc đó anh ta đang nói về đại tiểu thư nhà họ Đường. Bây giờ bên ngoài có rất nhiều tin đồn về đại tiểu thư nhà họ Đường. Cho nên có thể sau khi anh ta nghe tin về em đã yêu thầm em rồi. Sở Bạch Hà vẫn kiên quyết với quan điểm của mình. Chuyện tình cảm đôi lúc thực sự không thể nói đạo lý được. Yêu thầm em, sau đó nhắm vào cậu Ba Dương. Có thể sao? Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh lóe lên. Liệu có khả năng như Sở Bách Hà nói sao? Có thể, đương nhiên là có thể. Em không biết có nhiều người phát điên vì yêu, giống như vị thiếu gia nhà giàu vừa có tiền vừa đẹp trai, lại phóng túng đấy. Hơn nữa, anh ta lại là loại người ngu ngốc nữa. Thực sự là chuyện gì cũng làm được. Sở Bách Hà càng nghĩ càng thấy có khả năng mà cô thấy rất phù hợp với phong cách của vị họ Mạc kia. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra lai lịch của người đó. Hàn Nhã Thanh không tiếp lời Sở Bách Hà. Cô cảm thấy khả năng Sở Bách Hà nói không cao lắm. Hàn Nhã Thanh luôn làm mọi việc theo lý trí, kể cả chuyện tình cảm cũng vậy. Nên cô không hiểu loại tình yêu có thể điên cuồng mà không cần gặp gỡ như thế. Cô cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Người đó nhắm vào cậu Ba Dương mọi lúc ở Hồng Nguyệt Lâu, công khai đối đầu với cậu Ba Dương. Sau khi kết thúc phiên đấu giá, cậu Ba Dương vẫn chưa tìm ra thân phận của người đó. Chỉ riêng chuyện này, cô đã cảm thấy người đàn ông đó không hề đơn giản. Thân phận không đơn giản, năng lực cũng không đơn giản. Đương nhiên thực lực còn có thể khiến cho người ta kinh ngạc hơn nữa. Với năng lực của cậu Ba Dương mà còn không tìm được ra người này, sau lưng anh ta chắc chắn có thế lực rất lớn chống đỡ, đủ để có thể che giấu thân phận của anh ta. Ừ, em nói đúng. Trước tiên phải làm rõ thân phận của người đó. Nhưng người họ Mặc vốn dĩ không nhiều. Họ Mặc mà lợi hại như thế thực sự chưa từng nghe qua. Vừa nãy trên đường về chị mới gửi tin nhắn cho Mộ Dung Chi, nhờ anh ấy tìm giúp, xem có thể điều tra được gì không. Khi giờ Bách Hà nói đến chuyện chính, trên khuôn mặt cũng có rõ thêm vài phần nghiêm túc. Nhưng chị nghĩ cậu Ba Dương chắc chắn cũng sẽ cho người đi điều tra. Với năng lực của cậu Ba Dương, dốc hết toàn lực điều tra, chắc chắn không có chuyện gì có thể qua mắt cậu Ba Dương. Sở Bách Hà biết rõ khả năng của cậu Ba Dương. Cô cũng vô cùng tin tưởng vào điều đó. Em nghĩ mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy đâu. Hàn Nhã Thanh lại không lạc quan như cô nghĩ. Em cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ. Gần đây có người nhắm vào nhà họ Đường. Lần nào em điều tra cũng là người có quỷ vực chi thành nhúng tay vào. Chị nghĩ xem liệu có phải là người của quỷ vực chi thành không? Người của quỷ vực chi thành? Sở Bách Hà giật mình. Giọng nói vô thức cao vút lên. Em nói, người của quỷ vực chi thành đối đầu với nhà họ Đường ư? Tại sao? Em không biết. Đến giờ em vẫn chưa tìm ra manh mối hữu ích nào. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh hơi nheo lại, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Chuyện của quỷ vực Chi Thành đương nhiên không dễ điều tra. Nếu người có mặt lúc tối nay thực sự là người của quỷ vực Chi Thành, vậy thân phận của hắn ở quỷ vực Chi Thành là như thế nào? Có thể huy động 9.000 tỷ một lúc thì chắc chắn địa vị không thể thấp đúng không? Sở Bách Hà không có ý trêu đùa như bà này nữa mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Vâng, 9.000 tỷ không phải là số tiền nhỏ. Em nghĩ cho dù cả bộ phận quỷ vực Chi Thành ở thành phố A thì ngay lập tức cũng không thể lấy ra nhiều tiền như thế được. Nên thân phận của người họ Mặc đó... Câu nói của Sở Bách Hà đã nhắc nhở Hàn Nhã Thanh. Có lúc quyền lợi của một người mới có thể quyết định khả năng chi phối tài chính của anh ta. Theo em, vị họ Mặc này có thể đến từ trụ sở của quỷ vực Chi Thành không? Sở Bách Hà lúc này quá mức kinh ngạc, hai mắt mở to, giọng nói cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể trực tiếp huy động 9.000 tỷ tiền mặt. Trên thế giới có lẽ cũng không có nhiều người làm như vậy. Cho nên anh ta rất có thể nằm trong trụ sở chính của quỷ vực Chi Thành. Hơn nữa còn nắm vị trí quan trọng. Lời nói của Hàn Nhã Thanh lúc này rất chắc chắn. Hơn nữa phân tích cũng rất toàn diện. Thành chủ quỷ vực Chi Thành là Trương Minh Hoàng. Truyền thuyết nói hắn là một nhân vật rất lợi hại. Nhưng hắn chắc phải tầm hơn 40 gần 50 tuổi. Về mặt tuổi tác thì không đúng. Sở Bích Hà càng lúc càng cau mặt lại. Chẳng nhẽ anh ta là con trai của thành chủ... Thành chủ quỷ vực Chi Thành có con trai à? Không phải nói đến bây giờ ông ta vẫn chưa lấy vợ sao? Hàn Nhã Thanh sửng sốt. Lúc trước chuyện của Đường Lăng đã khiến cô nghi ngờ quỷ vực Chi Thành. Lúc đó, Mộ Dung Chi đã giúp cô điều tra rất nhiều chuyện của quỷ vực Chi Thành. Thực ra là rất nhiều chuyện về thành chủ trong truyền thuyết của quỷ vực Chi Thành. Lúc đó Mộ Dung Chi đã nói rằng thành chủ quỷ vực Chi Thành vốn luôn độc thân. Còn có người đồn rằng thành chủ quỷ vực Chi Thành đã xuất gia rồi. Đúng vậy, thành chủ quỷ vực Chi Thành đúng là chưa lấy vợ, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc ông ta có con. Khóe môi Sở Bách Hà rõ ràng cong lên khi cô nói câu này. Đàn ông chẳng phải là thứ tốt đẹp gì đâu mà. Ý chị là sao? Hàn Nhã Thanh nghe thấy ý tứ rõ ràng trong lời nói của Sở Bách Hà. Hơn nữa ý này của Sở Bách Hà là đang có thành kiến rất lớn với thành chủ quỷ vực Chi Thành. Khi đó Mộ Dung Chi vô cùng ngưỡng mộ thành chủ quỷ vực Chi Thành, không ngừng nói những điều tốt đẹp về thành chủ. Người có thể khiến cho Mộ Dung Chi ngưỡng mộ có lẽ sẽ không tệ như thế chứ. Em chưa từng nghe nói sao? Gần đây thành chủ quỷ vực Chi Thành lại tìm lại được con gái của mình. Quỷ vực Chi Thành đã nhận lại một cô công chúa. Chuyện này đã gây tiếng vang lớn đấy. Lần này vì một cô công chúa, quỷ vực Chi Thành có thể sẽ công bố cực kỳ khoa trương. Hoàn toàn không giống với tác phong khiêm tốn của quỷ vực Chi Thành ngày trước. Có thể thấy thành chủ coi trọng được con gái này thế nào. Nhưng chỉ nghe nói... Nhận lại con gái chứ không nói gì đến mẹ của nó. Chắc hẳn là một đứa con gái ngoài giá thú rồi. Vậy nên mới nói, đàn ông chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu. Thành chủ quỷ vực Chi Thành có con gái ngoài giá thú à? Nghe Sở Bách Hà nói, Hàn Nhã Thanh hơi nhướng mày. Em nhớ lúc trước Mộ Dung Chi nói là thành chủ này có người yêu sâu đậm. Nói không chừng đứa con gái này là do người đó sinh ra thì sao? Ai biết được. Nhưng dù sao thì lần này, chuyện của thành chủ quỷ vực Chi Thành nhận lại con gái cũng là chuyện rất lớn. Nhưng muốn cho cả thiên hạ biết vậy. Hơn nữa gần đây, quỷ vực Chi Thành còn không ngừng cho cô công chúa này ra mặt ở mọi nơi. Cũng không biết rốt cuộc là có ý gì. Sở Bách Hà hơi dừng lại, sau đó khẽ thở dài. Chị đã nhìn thấy vị công chúa này một lần rồi. Thực sự mà nói, chị không thích cô ta lắm. Cô ta quá được cương chiều, còn quá làm màu, quá giả tạo. Có cảm giác như Bạch Liên Hoa vậy. Nhưng dù sao người ta cũng là công chúa quỷ vực Chi Thành. Lần này quỷ vực Chi Thành lại trịnh trọng nhận công chúa. Cũng muốn cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết, có thể thấy được cô công chúa này được thành chủ cưng chiều thế nào. Cho nên đương nhiên cũng không có ai dám động vào công chúa đâu. Cô ta gây chuyện với chị à? Hàn Nhã Thanh khẽ đảo mắt nhìn Sở Bách Hà. Cô hiểu Sở Bách Hà, nếu công chúa không động vào Sở Bách Hà, thì chắc hẳn cô ấy sẽ không có thành kiến với vị công chúa này đâu. Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là hơi giả tạo. Chị nhìn không quen. Lúc đó cô ta va vào chị. Làm đổ rượu của chị, vốn dĩ cũng không phải là chuyện gì to tát, xin lỗi một câu là xong thôi. Nhưng cô ta không những không xin lỗi, mà còn giả vờ vô tội, giả vờ đáng thương. Khóe môi Sở Bách Hà hơi cong lên, chị cũng chả thèm tính toán với cô ta. Em cũng từng nghe Mộ Dung Chi nói, thành chủ quỷ vực Chi Thành này lợi hại đến mức nào. Mỗi lần Mộ Dung Chi nhắc đến vị thành chủ, anh ấy đều bày ra dáng vẻ rất ngưỡng mộ. Em không nghĩ rằng con gái của thành chủ lại như vậy. Người ta nói, hổ phụ sinh hổ tử. Xem ra cũng không hẳn là như vậy. Sở Bách Hà không thèm tính toán.

cũng không cảm thấy anh ta có vẻ tức giận gì. Cũng có nghĩa là anh ta là một người rộng rãi. Tuy bình thường Sở Bách Hà có hơi sốc nổi, nhưng nhìn người lại rất chính xác. Đường Minh Hạo luôn im lặng, nghe bọn họ nói chuyện đột nhiên nhìn Sở Bách Hà nói. Dì Bách Hà, dì đừng nói là dì thích anh ta đó nha. Con ăn nói bậy bạ gì đó. Sở Bách Hà trừng mắt nhìn Đường Minh Hạo. Con nít, đừng có nói bậy bạ. Con nói bậy bạ sao? Đây là lần đầu tiên con thấy dì Bách Hà khen một người đàn ông khác đến thế đó. Lúc trước, dì Bách Hà luôn nói đàn ông không phải là thứ tốt lành gì. Đường Minh Hạo hơi híp mắt lại, trên mặt nở nụ cười có ý nghĩ sâu xa. Minh Hạo nói cũng không sai. Đây cũng là lần đầu tiên nghe chị khen một người đàn ông đó. Đừng nói là thích người ta thật đó nha. Hàn Nhã Thanh cũng trêu chọc. Lúc Sở Bách Hà còn nhỏ, ba của cô từng có vợ bé khác ở bên ngoài. Khi đó ba cô vì muốn ly hôn với mẹ cô mà đã dùng một số chiêu trò bẩn thỉu thấp kém. Cho nên Sở Bách Hà luôn có cái nhìn xấu về đàn ông. Đây thật sự là lần đầu tiên cô nghe Sở Bách Hà nhận xét về một người đàn ông như thế. Em chỉ nói sự thật thôi, phân tích giúp hai người. Hai người là có ý gì đấy hả? Sở Bách Hà giả vờ hung dữ, trừng mắt nhìn hai người. Dì Bách Hà, dì xác định không phải là vì anh Mặc đẹp kia chứ? Con từng nghe dì khen anh Mặc không chỉ đẹp một lần đâu. Đường Minh Hạo lại càng cười tươi hơn, lộ rõ ý trêu chọc. Đúng rồi, lúc nãy cậu Ba Dương gọi điện thoại mách lẻo với chị, đã nói gì thế? Sở Bách Hà nói không lại Đường Minh Hạo, lập tức cố ý chuyển sang đề tài khác. Đường Minh Hạo nghe Sở Bách Hà nói thế, cũng nhanh chóng quay sang nhìn Hàn Nhã Thanh. Cậu bé cũng rất muốn biết, rốt cuộc cậu Ba Dương đã nói như thế nào. Thật ra cũng không có nói gì. Anh ấy chỉ nói Minh Hạo đi đấu giá, cuối cùng lại bắt anh ấy trả tiền thôi. Hàn Nhã Thanh ngẩn ra, vẫn quyết định giấu giếm thay cậu Ba Dương. Dù sao bây giờ hai cha con đã như nước với lửa, cô cũng không thể đổ thêm dầu vào lửa. Nhất quyết không thể nói mấy câu Dương Tầm Chiêu đã nói với bé Hạo biết. Không thể nào, cậu Ba Dương cố ý gọi điện thoại để mách lẻo, vậy mà lại không nói gì hết. Sở Bách Hà không tin cho lắm. Lúc trước ở Hồng Nguyệt Lâu, khi em nhắc đến Đường Minh Hạo với cậu Ba Dương có phản ứng đáng sợ lắm. Cứ như là muốn đi giết người bất cứ lúc nào vậy. Vì sao chứ? Hàn Nhã Thanh sững sờ. Sao Dương Tầm Chiêu lại thù địch với bé Hạo đến thế? Chị hỏi em thì em hỏi ai? Em cũng thấy rất thắc mắc đó. Sở Bách Hà hơi mím môi. Việc này Thanh Thanh cũng không biết vì sao cô biết được. Mẹ, có phải Dương Tầm Chiêu gọi điện thoại cho mẹ nói xấu con không? Đường Minh Hạo không quan tâm đến mấy chuyện khác. Bây giờ cậu bé chỉ muốn biết Dương Tầm Chiêu đã nói gì về cậu. Không có. Cục cưng nhà mẹ đáng yêu như vậy. Hàn Nhã Thanh thật sự không dám nói những lời mà Dương Tầm Chiêu từng nói cho bé Hạo biết. Mẹ đừng giấu nữa. Thật ra con đều nghe hết rồi. Trước khi con bước vào, con đã đứng ngoài cửa nghe được một lúc. Đường Minh Hạo hừ lạnh. Rốt cuộc ông ấy đã nói gì về con? Lúc trước bé Hạo đã đứng bên ngoài nghe lén. Vậy rốt cuộc bé Hạo đã nghe được bao nhiêu? Hàn Nhã Thanh nghĩ. Có phải là ông ấy nói con là trai bao không? Đường Minh Hạo thấy mẹ vẫn không chịu nói, lập tức nói thẳng. Đúng là Đường Minh Hạo đứng ở bên ngoài nghe lén một lúc. Đương nhiên cậu bé không thể nào nghe được lời Dương Tầm Chiêu nói. Nhưng mà cậu bé nghe mẹ nói trai bao gì gì đó, cho nên cậu bé đoán chắc chắn Dương Tầm Chiêu đã nói cậu bé là trai bao. Hàn Nhã Thanh sửng sốt, hơi trợn tròn mắt. Bé Hạo còn nghe được cái này sao? Quả nhiên, Đường Minh Hạo nhìn phản ứng của mẹ lập tức hiểu ra cậu bé đã đoán đúng rồi. Dương Tầm Chiêu thật sự nói cậu bé như thế. Dương Tầm Chiêu lại dám nói cậu là trai bao. Đúng là không thể tha thứ. Phụt, ha ha ha. Sở Bách Hà bật cười. Cậu Ba Dương nói bé Hạo là trai bao. Cậu Ba Dương dám ăn dám nói thật đó. Lại nói con trai của anh ta là trai bao. Hai người nói coi, nếu cậu Ba Dương biết được sự thật rồi sẽ có phản ứng như thế nào đây? Ha ha ha, cười chết mất, cười như sắp tắt thở rồi. Ông ấy mới là trai bao, cả gia phả nhà ông ấy mới là trai bao. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo rất tức giận, cực kỳ tức giận. Bé Hạo, gia phả nhà cậu Ba Dương cũng có con. Con đang tự mắng chính mình đó hả? Ha ha ha, bé Hạo, con đáng yêu quá đi. Sở Bách Hà ngẩn ra, rồi lại tiếp tục cười to. Cô biết bây giờ bé Hạo thật sự đang rất tức giận. Nhưng mà mấy lời bé Hạo nói cũng rất buồn cười. Cô không nhịn được phải bật cười. Hàn Nhã Thanh cũng cong môi. Cô rất hiếm khi nhìn thấy con trai giận đến, dậm chân thế này. Hai cha con nhà này đúng là được đúc ra từ một khuôn. Tính tình cũng giống hệt nhau. Đúng rồi. Sau đó cậu Ba Dương còn nói cái gì nữa? Lúc này Sở Bách Hà đã bị gợi lên lòng tò mò. Hai cha con này thật sự rất thú vị. Không nói gì nữa. Sau đó Minh Hạo đã quay về nên chị cúp máy luôn. Hàn Nhã Thanh nhịn không được lắc đầu. Sở Bách Hà đúng là một người thích mọi chuyện trở nên rối ren. Chỉ vậy thôi à? Chỉ như thế mà đã cúp máy à? Sở Bách Hà chớp mắt. Cậu Ba Dương cứ thế mà bỏ qua. Dựa theo tính cách của cậu Ba Dương, sao có thể cứ thế mà bỏ qua được chứ? Chắc chắn không được. Chị đoán chắc anh ấy đang chạy lại đây. Hàn Nhã Thành rất hiểu Dương Tầm Chiêu. Câu nói cuối cùng khi nãy là câu cố ý nói cho Dương Tầm Chiêu nghe. Cô tin chắc sau khi Dương Tầm Chiêu nghe được câu nói đó, chắc chắn sẽ chạy đến. Mà chỉ cần Dương Tầm Chiêu chạy đến thì chắc chắn có thể nhìn thấy bé Hạo. Đến lúc đó, tất cả hiểu lầm đều sẽ được xóa bỏ. Đương nhiên hai cha con này cũng có thể gặp mặt nhau một cách thẳng thắn. Bé Hạo cũng đã quậy đủ rồi, chuyện này cũng nên kết thúc. Nhưng bây giờ lại để bé Hạo biết Dương Tầm Chiêu nói bé là trai bao. Mà bé Hạo rõ ràng đang rất tức giận, cho nên chỉ sợ bé Hạo không thích chịu nhận Dương Tầm Chiêu một cách dễ dàng rồi. Nhưng Dương Tầm Chiêu chắc chắn đã chạy đến. Chỉ cần Dương Tầm Chiêu chạy đến đây, gặp được Đường Minh Hạo, có một số việc phải gặp mặt mới dễ giải quyết. Đường Minh Hạo nghe Hàn Nhã Thanh nói thế, lập tức thay đổi sắc mặt. Con không muốn nhận ông ấy. Ông ấy có đến, con cũng sẽ không gặp. Ông ấy mắng con là trai bao, con không thèm nhận ông ấy đâu. Quả nhiên, bạn nhỏ Đường Minh Hạo có phản ứng rất kịch liệt. Bé Hạo, đó là ba ruột của con, hai người cuối cùng cũng phải nhận nhau thôi. Hàn Nhã Thanh khẽ thở dài, cô cũng có hơi sốt ruột. Nhưng cô biết, cũng không thể ép bé Hạo được. Từ nhỏ bé Hạo đã không có ba ở bên. Cậu bé vô cùng ngoan ngoãn, nhưng cũng rất nhạy cảm. Cậu bé vừa chờ mong, lại vừa sợ hãi, tình thương của ba. Cho nên có một số việc cô không thể ép buộc quá đáng. Vẫn cần Minh Hạo tự nghĩ thông, thật sự đón nhận Dương Tầm Chiêu. Nhưng cậu Ba Dương sắp đến rồi, con không muốn gặp cũng không được. Sở Bách Hà thấy phản ứng của Đường Minh Hạo, hai mắt hơi lóe lên. Cậu Ba Dương đã đến đây, con cảm thấy con còn có thể trốn sao? Ai nói con không trốn ông ấy được chứ? Đường Minh Hạo cắn chặt răng, trong mắt có thêm chút cứng đầu. Ai nói con không trốn được ông ấy chứ? Đường Minh Hạo cắn chặt răng, trong mắt có thêm chút cứng đầu. Con sẽ không thua ông ấy, chắc chắn sẽ không thua ông ấy. Hàn Nhã Thanh đảo mắt, liếc mắt nhìn Sở Bách Hà. Đã lúc này rồi mà em còn đổ thêm dầu vào lửa. Em chỉ muốn khuyên bé Hạo, không ngờ lại có hiệu quả ngược lại. Sở Bách Hà nhìn Hàn Nhã Thanh cười, nhưng nụ cười kia nhìn có hơi giả. Có ma mới tin em. Hàn Nhã Thanh trừng mắt nhìn Sở Bách Hà, thích xem trò hay. Sở Bách Hà nói câu nói đó rõ ràng là muốn kích thích Đường Minh Hạo. Dù sao Đường Minh Hạo cũng chỉ là một đứa trẻ hơn 5 tuổi. Hơn nữa bây giờ Minh Hạo còn đang rất tức giận. Sở Bách Hà vừa kích thích, Đường Minh Hạo không mắc lừa mới là lạ đó. Bà chủ, cậu Ba Dương đến. Ngay lúc này giọng nói của quản gia từ dưới lầu vọng lên. Bởi vì giọng của ông quản gia rất lớn, mà lúc trước khi Sở Bách Hà bước vào cũng không đóng cửa, cho nên mấy người trong phòng đều nghe thấy. Con phải đi trốn, hai người không được nói chuyện của con cho Dương Tầm Chiêu biết đó. Nếu ai mà dám nói chuyện của con cho Dương Tầm Chiêu, con nghỉ chơi với người đó. Đường Minh Hạo nghe ông quản gia nói, thiếu chút nữa là nhảy bật lên, theo bản năng muốn trốn đi, nhưng mà cậu bé vẫn không quên uy hiếp hai người phụ nữ trong phòng. Cục cưng, con muốn nghỉ chơi với mẹ luôn sao? Hàn Nhã Thanh hơi cong môi, giả vờ như yếu đuối đáng thương lắm. Nếu mẹ chọn Dương Tầm Chiêu, cũng có nghĩa là trong lòng mẹ, ông ấy còn quan trọng hơn con. Đường Minh Hạo nhìn mẹ, trong lời này đã không còn vẻ đe dọa như lúc trước, nhưng lại có chút buồn tủi. Bé Hạo, con biết rõ trong lòng mẹ, con và em luôn quan trọng nhất. Hàn Nhã Thanh khẽ thở dài, giống như cũng có một chút buồn bã. Mẹ đừng giúp Dương Tầm Chiêu kéo dài thời gian nữa. Bây giờ con không muốn nhận ông ấy, cho nên hai người không được nói cho Dương Tầm Chiêu biết chuyện về con. Nếu không, thì hai người đã phản bội, bán đứng con. Đường Minh Hạo lập tức vạch trần ý đồ của Hàn Nhã Thanh. Hơn nữa lần này cậu bé còn nói nặng hơn. Ngay cả mấy từ phản bội, bán đứng cũng đã nói ra rồi. Nghiêm trọng vậy sao? Sở Bách Hà hơi hoảng sợ. Nghiêm trọng đến thế à? Đúng, nghiêm trọng thế đấy. Cho nên hai người phải suy nghĩ cho kỹ. Đường Minh Hạo gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào. Minh Hạo nói xong, lập tức nhanh chân chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Sở Bách Hà và Hàn Nhã Thanh. Bây giờ phải làm sao đây? Sở Bách Hà trợn tròn mắt nhìn Hàn Nhã Thanh, hỏi ý kiến của Hàn Nhã Thanh. Em hỏi chị. Hàn Nhã Thanh liếc nhìn cô, lúc này cô còn cố ý nói khích Đường Minh Hạo mà. Em cũng không ngờ bé Hạo lại nghiêm trọng hóa vấn đề đến thế. Chúng ta thật sự không thể nói cho cậu Ba Dương biết sao? Đúng là Sở Bách Hà có chút cố ý, nhưng cô thật sự lại không ngờ bé Hạo lại nghiêm túc đến thế. Rất nghiêm túc. Bây giờ cô thật sự cũng không dám bán đứng bé Hạo. Cô hiểu rất rõ tính tình của bé Hạo. Nếu cô bán đứng bé Hạo, sau này bé Hạo sẽ thật sự không thèm để ý đến cô nữa. Bé Hạo chắc chắn sẽ nói được làm được. Còn có thể làm gì nữa đây? Thằng bé Minh Hạo rất ngoan, nhưng cũng rất nhạy cảm.

cho nên khi anh nghe Sở Bách Hà nhắc đến Đường Minh Hạo mới có dáng vẻ như nhìn thấy kẻ thù như thế. Khi đó anh không tin cô thì thôi đi, nhưng mà không lẽ bây giờ anh cũng chưa từng suy nghĩ lại chút nào sao? Anh đã nhận Vũ Kỳ rồi, Minh Hạo cũng họ Đường, không lẽ anh không thể nghĩ nhiều hơn một chút sao? Anh nhớ Đường Minh Hạo rất rõ, nhưng lại quên sạch lời cô từng nói. Người đàn ông này, cô cũng không biết nên nói anh thế nào nữa. Anh đi đi. Mắt Hàn Nhã Thanh hơi lóe lên, sau đó rời mắt đi, không nhìn anh nữa. Hàn Nhã Thanh biết cứ tiếp tục thế này không phải là cách hay. Trong lòng Dương Tầm Chiêu đã có nhận định riêng của anh, mà bé Hạo lại quyết tâm không muốn nhận Dương Tầm Chiêu. Hơn nữa lúc nãy bé Hạo còn nói nặng đến thế. Hàn Nhã Thanh biết cần phải giải quyết chuyện giữa hai cha con. Tuy Dương Tầm Chiêu nghi ngờ cô, nhưng Dương Tầm Chiêu cũng là vì ghen mất đi lý trí. Điều này cũng có nghĩa là Dương Tầm Chiêu rất để ý đến cô. Vì để ý mới mất bình tĩnh, mới có thể xúc động như thế, thậm chí còn có chút gây rối vô cớ. Lúc trước, cô từng hiểu lầm Dương Tầm Chiêu, cũng chưa biết rõ tình hình đã vì bé Kỳ mà ghen với Dương Tầm Chiêu. Lúc đó cô cũng xúc động, cũng gây rối vô cớ. Cho nên khi tình cảm mặn nồng sẽ rất dễ ghen tuông, hơn nữa ghen tuông đến mất đi lý trí. Cho nên cô cũng không thể nào trách Dương Tầm Chiêu được. Vậy thì bây giờ cách duy nhất chính là giải quyết vấn đề giữa hai cha con. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến một cách, cô muốn làm theo hướng ngược lại. Bây giờ rõ ràng Đường Minh Hạo đang rất giận Dương Tầm Chiêu, không muốn nhận Dương Tầm Chiêu. Cô hiểu rất rõ tính tình của Minh Hạo, cũng biết tình huống này cho dù ai khuyên cũng không có ích gì. Cô cũng hiểu Đường Minh Hạo không muốn nhận Dương Tầm Chiêu chủ yếu là vì sợ Dương Tầm Chiêu không yêu cậu bé. Nhưng mà Đường Minh Hạo lại ủng hộ chuyện cô và Dương Tầm Chiêu. Bé Hạo nhà cô vẫn muốn cô được hạnh phúc. Nếu giữa cô và Dương Tầm Chiêu xảy ra cãi cọ vì chuyện của Minh Hạo, bé Hạo chắc chắn sẽ rút ruột. Đến lúc đó, bé Hạo chắc chắn sẽ chủ động xuất hiện nhận Dương Tầm Chiêu. Cô thật sự rất vất vả vì hai cha con này. Có ý gì? Bây giờ Dương Tầm Chiêu cũng không nghĩ được nhiều đến thế. Cho nên anh không hiểu được ý đồ thật sự của Hàn Nhã Thanh. Anh chỉ nghe thấy Hàn Nhã Thanh muốn đuổi anh đi. Cô vì tên Đường Minh Hạo kia mà đuổi anh đi. Thanh Thanh, chị đừng giận. Có chuyện gì từ từ nói, đừng xúc động. Sở Bách Hà cũng tưởng Hàn Nhã Thanh nói thật, cũng có hơi quính. Khó khăn lắm hai người mới đến được với nhau. Cũng không thể vì con trai ruột của mình mà xảy ra hiểu lầm được. Anh đi đi, chúng ta bình tĩnh suy nghĩ lại. Hàn Nhã Thanh cũng không dám nói quá rõ ràng. Cô không biết bây giờ Đường Minh Hạo đang trốn ở chỗ nào nữa. Nói không chừng Đường Minh Hạo đang trốn ở gần đây. Nói không chừng Đường Minh Hạo đang trốn ở gần đây. Nói không chừng Đường Minh Hạo đã nghe được lời cô nói. Một bên là con trai ruột của cô, một bên là người đàn ông cô đã xác nhận. Hai người có mâu thuẫn, cô bị kẹp ở giữa, dễ dàng lắm sao? Cô dễ dàng sao? Ý của em là trách anh bây giờ chưa đủ bình tĩnh. Dương Tầm Chiêu hơi híp mắt lại, trong mắt có chút nguy hiểm. Cô đang chê anh chưa đủ bình tĩnh à? Cô vì tên Đường Minh Hạo kia mà chê anh. Anh cảm thấy bây giờ anh đang bình tĩnh sao? Hàn Nhã Thanh nhìn anh, hơi buồn cười. Bây giờ anh rõ ràng đang quính lên. Giống hệt Minh Hạo lúc trước. Anh thế này mà gọi là bình tĩnh sao? Anh không bình tĩnh à? Đúng, anh không bình tĩnh. Nếu bây giờ anh mà còn bình tĩnh nữa thì anh không phải là đàn ông. Dương Tầm Chiêu thầm cắn răng, giọng nói cũng lớn hơn. Giọng nói kia giống như đang giống lên. Hàn Nhã Thanh bị anh quát, lập tức ngẩn ra. Bình tĩnh, hai người đều bình tĩnh lại, đừng cãi nhau. Sở Bách Hà há hốc mồm. Chuyện gì thế này? Sao lại cãi nhau rồi? Đây đều chỉ là hiểu lầm. Là hiểu lầm thôi. Chỉ có hiểu lầm thì giải thích rõ ràng là được. Nhưng bây giờ Sở Bách Hà lại không thể giải thích. Dù sao lúc nãy Đường Minh Hạo vừa mới uy hiếp cô xong, không cho phép cô nói với Dương Tầm Chiêu. Nhưng nếu hai người thật sự vì Đường Minh Hạo mà cãi nhau, vậy đúng là cái mất nhiều hơn được cái được. Làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Hàn Nhã Thanh, bây giờ anh hỏi em, rút cuộc thì em chọn Đường Minh Hạo hay là chọn anh? Mắt Dương Tầm Chiêu tối xuống, đột nhiên nhìn Hàn Nhã Thanh hỏi. Dương Tầm Chiêu kiên quyết ác liệt hỏi ra câu này. Hàn Nhã Thanh hơi giật mình. Chọn anh hay chọn Đường Minh Hạo à? Chuyện này hoàn toàn không cần phải chọn mà. Hả? Cái này sao mà chọn? Đây hoàn toàn không thể chọn được. Sở Bách Hà cũng ngơ ngẩn. Bắt Thanh Thanh đi chọn giữa hai người này, điên rồi à? Cậu ba Dương đưa ra câu hỏi vớ vẩn gì thế? Không thể chọn được sao? Hay là em vẫn chọn Đường Minh Hạo? Nếu đã như thế, Dương Tầm Chiêu vẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Nhã Thanh. Anh cũng ngừng lời lại. Anh thật sự không nói được những lời tiếp theo nữa. Anh không muốn nhìn thấy kết quả như thế này nhất. Nhưng mà cô lại nói, Trong lòng cô, Đường Minh Hạo luôn là quan trọng nhất. Anh còn hy vọng xa vời gì nữa? Cũng đúng như những gì Hàn Nhã Thanh đã đoán. Bây giờ Đường Minh Hạo đang trốn ở gần đây, mà sau khi Dương Tầm Chiêu đi vào cũng không đóng cửa phòng lại. Cho nên Đường Minh Hạo nghe rõ ràng cuộc nói chuyện ở bên trong. Nghe Dương Tầm Chiêu nói, Đường Minh Hạo cứng đờ người lại. Cậu bé vẫn còn rất giận Dương Tầm Chiêu, nhưng mà cậu bé không muốn giữa mẹ và Dương Tầm Chiêu xảy ra hiểu lầm vì cậu bé. Cậu bé không muốn làm mẹ giận, cậu bé càng không muốn làm mẹ không được hạnh phúc. Lúc trước, cậu bé còn từng nghĩ nếu mẹ tìm được hạnh phúc rồi, nếu chồng của mẹ không thích cậu bé và em, cậu sẽ tự nuôi em. Mà bây giờ người mẹ chọn vừa khéo chính là ba ruột của cậu bé. Ít nhất cậu bé không cần phải băn khoăn về mặt này. Tình hình bây giờ đã tốt hơn những dự đoán lúc trước đó của cậu bé rất nhiều. Cậu bé còn chưa thỏa mãn gì nữa chứ? Cậu còn làm dối chuyện làm gì nữa? Đường Minh Hạo hơi nhúc nhích cơ thể, từ từ đứng dậy. Cậu bé cảm thấy cậu bé nên đi ra ngoài, ra ngoài đối mặt với Dương Tầm Chiêu. Vì mẹ, tuy Đường Minh Hạo còn nhỏ, nhưng khi thật sự gặp chuyện cũng sẽ không trốn tránh. Có một số việc cần cậu bé đối mặt thì cậu bé sẽ đối mặt. Hàn Nhã Thanh nhìn Dương Tầm Chiêu. Tuy lúc nãy Dương Tầm Chiêu vẫn chưa nói xong, nhưng cô biết Dương Tầm Chiêu muốn nói gì. Lúc này Hàn Nhã Thanh cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này Đường Minh Hạo đã có quyết định, cho nên cậu bé đang từ từ bò ra khỏi cái thùng mà cậu bé đang trốn. Nhưng quần của cậu lại bị móc vào. Đây là một cái thùng gỗ rất cũ rồi. Đồ gia dụng ngày xưa đựng tuy nhiên không tỉ mỉ như bây giờ, nên trong có một cái đinh bị lòi ra, móc vào quần áo của Đường Minh Hạo. Đường Minh Hạo chỉ đành chui vào thùng lần nữa, định gỡ chỗ quần bị móc ra. Hàn Nhã Thanh, em không có lời nào, có nghĩa là cam chịu đúng không? Dương Tầm Chiêu thấy Hàn Nhã Thanh không nói gì, cho rằng cô đang cam chịu. Đôi mắt đang híp lại, lạnh lùng đen tối hơn. Em thật sự muốn chọn tên Đường Minh Hạo kia? Cậu ba Dương, anh hỏi vậy không phải là đang làm khó Thanh Thanh sao? Thanh Thanh không thể nào không chọn Minh Hạo được. Thanh Thanh không thể nào bỏ mặc Minh Hạo. Sở Bách Hà thấy Dương Tầm Chiêu thế này cũng có hơi sợ. Cô rất muốn nói cho rõ, nhưng cô lại không thể nào nghe lời Đường Minh Hạo. Cho nên những lời cô nói cũng có chút ẩn ý. Cô nghĩ cậu ba Dương thông minh như thế, chắc chắn sẽ suy nghĩ, cẩn thận. Nếu cậu ba Dương còn chưa hiểu, vậy chắc chắn sẽ hỏi. Đến lúc đó, cô cũng có thể mập mờ nói hai ba câu. Chắc chắn cậu ba Dương sẽ hiểu ra được. Nhưng bây giờ, Dương Tầm Chiêu đã không còn giữ được sự bình tĩnh như ngày thường, cũng không thông minh như bình thường. Cho nên Dương Tầm Chiêu không hiểu được ý mà Sở Bách Hà muốn nói. Ngược lại, càng hiểu lầm hơn. Dương Tầm Chiêu hiểu lầm Hàn Nhã Thanh thật sự muốn chọn Đường Minh Hạo. Được, được, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Dương Tầm Chiêu đột nhiên cười, nhưng mà ý cười lại không sâu đến đáy mắt. Nếu em muốn anh đi, vậy anh đi ngay. Bây giờ Đường Minh Hạo đang cởi chỗ quần áo bị móc lấy, nhưng cây đinh móc quần áo của cậu bé lại nằm ở đằng sau, cậu bé không nhìn thấy, cho nên rất khó gỡ. Mà bây giờ cậu bé lại cuống thì lại càng không gỡ được. Mắt Hàn Nhã Thanh hơi lóe lên, đang định nói gì đó. Sao vậy? Chuyện gì thế? Sao lại cãi nhau? Nhưng đúng lúc này bà cụ Đường nghe được tiếng cãi nhau đi lên lầu. Nhìn thấy cảnh này cũng hơi sững sờ. Có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng, sao lại cãi nhau rồi? Thanh Thanh, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng. Tuy bình thường bà cụ Đường không thích Dương Tầm Chiêu, nhưng mà dưới tình huống thế này bà cũng không thể thiên vị Hàn Nhã Thanh được. Bà cụ Đường biết rõ khi hai vợ chồng son cãi nhau, sợ nhất là người lớn không biết phân biệt đúng sai hay dỡ gì, cứ nhất quyết bênh vực con cháu nhà mình. Bà nội Đường, con về trước. Dương Tầm Chiêu liếc nhìn Hàn Nhã Thanh, sau đó thầm thở hắt ra, không đợi Hàn Nhã Thanh nói gì đã nhanh chóng nhấc chân bỏ đi. Ui cha, sao lại bỏ đi rồi? Bà cụ Đường vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì. Chuyện gì thế này? Cậu ba Dương hiểu lầm. Sở Bách Hà bất đắc dĩ nhún vai. Hiểu lầm? Sao lại hiểu lầm? Bà cụ Đường ngẩn ra, sau đó nhanh chóng quay sang nhìn Hàn Nhã Thanh. Thanh Thanh, có phải là ông cụ Dương và bà cụ Dương không? Thanh Thanh, tuy bọn họ là ông bà của Tầm Chiêu thật, nhưng dù sao sau này cũng là cuộc sống riêng của hai đứa. Con phải tin tưởng Tầm Chiêu có thể giải quyết được chuyện này. Bà cụ Đường hiểu rõ cách làm người của ông cụ Dương và bà cụ Dương. Bà cũng từng lo Hàn Nhã Thanh gả vào nhà họ Dương rồi sẽ bị hai ông bà nhà họ Dương ăn hiếp. Nhưng bây giờ con của Dương Tầm Chiêu và Thanh Thanh cũng đã lớn như vậy rồi. Bà cũng không thể nào ngăn cấm bọn họ được. Không phải vì bọn họ. Tuy ông cụ Dương và bà cụ Dương luôn rất quá đáng, Nhưng từ trước đến giờ, Hàn Nhã Thanh chưa bao giờ cãi nhau với Dương Tầm Chiêu vì chuyện của hai ông bà nhà họ Dương. Vậy thì vì sao? Không phải dạo gần đây tình cảm của con và Tầm Chiêu vẫn rất tốt sao? Hơn nữa bây giờ, nó cũng đã biết chuyện con cái. Còn cái gì mà hay hiểu lầm nữa? Bà cụ Đường lại càng khó hiểu. Cậu ba Dương đã biết chuyện của Vũ Kỳ, nhưng cậu ba Dương vẫn chưa biết Minh Hạo là con của anh ta. Cậu ba Dương hiểu lầm Thanh Thanh vì Minh Hạo. Sở Bách Hà tiếp tục giải thích. Nó hiểu lầm Minh Hạo. Nó hiểu lầm Minh Hạo là con của con và một thằng đàn ông khác hả? Bà cụ Đường ngẩn ra, trên mặt đột nhiên có chút tức giận. Cái thằng nhóc khốn nạn này lại dám hiểu lầm con chuyện này. Bà chắc chắn sẽ không tha cho nó. Thanh Thanh cả Sở Bách Hà trợn mắt nhìn nhau. Đường Minh Hạo vừa mới bò ra khỏi thùng. Bà cụ Đường, trí tưởng tượng của bà phong phú thật. Sau khi Sở Bách Hà lấy lại tinh thần, lập tức bật cười. Nếu cậu ba Dương dám hiểu lầm chuyện này, không cần bà ra tay, con sẽ là người đầu tiên không tha cho anh ta. Vậy nó còn hiểu lầm chuyện gì nữa? Bà cụ Đường cũng cảm thấy chuyện này cũng không có khả năng quá cao. Dương Tầm Chiêu là một người rất thông minh, không thể nào hiểu lầm chuyện này được. Dương Tầm Chiêu hiểu lầm con là người tình bên ngoài của mẹ. Đường Minh Hạo cuối cùng cũng bỏ ra khỏi thùng đi đến, bổ sung thêm một câu trả lời. Câu trả lời này của Đường Minh Hạo cũng đã quá rõ ràng. Cái thằng nhóc ngốc kia, bình thường trông rất thông minh, sao đến lúc quan trọng lại ngốc thế? Minh Hạo mới bao lớn, nó... Bà cụ Đường đột nhiên dừng lại, nhớ ra điều gì đó. Không lẽ Tầm Chiêu vẫn chưa gặp Minh Hạo sao? Vâng, vẫn chưa gặp. Bé Hạo nói bây giờ vẫn chưa muốn nhận cậu ba Dương. Còn uy hiếp bọn con không được nói cho cậu ba Dương biết về chuyện của cậu bé. Cho nên bọn con không dám nói. Sở Bách Hà nhìn Đường Minh Hạo, thở một hơi thật dài, nói. Cho nên cũng chỉ có thể để cậu ba Dương hiểu lầm. Bé Hạo vẫn không muốn nhận Dương Tầm Chiêu sao? Bà cụ Đường nhìn Đường Minh Hạo, ánh mắt hơi dịu dàng. Con vẫn chưa chấp nhận cậu ta sao? Ông ấy mách lẻo với mẹ, còn nói xấu con. Cho nên bây giờ con không muốn nhận ông ấy. Đường Minh Hạo cũng không nói cậu bé vốn đã muốn chui ra. Chỉ là vì bị cái đinh móc lại nên mới không thể nào kịp lúc được. Chuyện này sao cậu có thể không biết xấu hổ mà nói ra chứ? Nếu Dương Tầm Chiêu lại đi chậm thêm một chút là cậu bé đã ra đến rồi. Được được, Minh Hạo không muốn nhận thì tạm thời chúng ta không nhận. Dù sao cậu ta cũng là ba của con, chuyện này vĩnh viễn không thể thay đổi được. Cậu ta cũng sẽ không chạy, cậu ta muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Cậu ta muốn tức giận thì cứ tức giận đi. Ai bảo cậu ta ngốc, tức chết cũng đã đáng đời. Bà cụ Đường đã lớn tuổi thế này rồi, có chuyện gì mà không nhìn ra nữa chứ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Minh Hạo, bà đã biết đứa bé này rất thông minh, ngoan ngoãn. Trông thì rất cứng cỏi, nhưng cũng có một mặt cực kỳ yếu ớt. Đây là một đứa trẻ làm người ta đau lòng. Vì vậy, cũng không đành lòng miễn cưỡng đứa bé này. Có thể uất ức bất cứ người nào, nhưng không thể uất ức nó. Giờ Dương Tầm Chiêu đang hiểu lầm là vì đang nóng giận nên không suy nghĩ kỹ. Với sự thông minh của Dương Tầm Chiêu, chỉ cần tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ một chút thì có thể nghĩ rõ ràng. Vì vậy bà cụ Đường cũng không lo lắng về phía Dương Tầm Chiêu. Biết vì Đường Minh Hạo nên Dương Tầm Chiêu mới sinh ra hiểu lầm. Bà cụ Đường cũng không lo lắng chuyện của Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh nữa. Bị chính con ruột mình ầm ĩ hiểu lầm, Dương Tầm Chiêu cũng phải chịu đủ rồi. Mẹ, con xin lỗi. Đường Minh Hạo nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, vẻ mặt áy náy. Mẹ, con không muốn chọc giận mẹ, con muốn mẹ hạnh phúc. Ừ, mẹ hiểu, mẹ biết mà. Hàn Nhã Thanh ôm Đường Minh Hạo vào trong ngực. Cũng vì cô hiểu suy nghĩ của Đường Minh Hạo nên mới không đành lòng miễn cưỡng nó. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến kế hoạch vừa nãy của bản thân. Cô vốn cố ý muốn gây sự với Dương Tầm Chiêu, muốn dẫn Đường Minh Hạo ra. Lúc này nghe Đường Minh Hạo nói vậy, trong lòng cô lại không kìm được có chút khó chịu. Cục cưng Minh Hạo của cô vẫn luôn hiểu chuyện như thế, mãi mãi quan tâm, yêu thương cô như thế. Cục cưng, mẹ tôn trọng suy nghĩ của con. Hàn Nhã Thanh ôm chặt Đường Minh Hạo, lòng cảm thấy đau. Con không cần lo lắng chuyện giữa mẹ và Dương Tầm Chiêu. Chúng ta không có việc gì, mẹ sẽ giải quyết. Mẹ không trách con sao? Đường Minh Hạo áp mặt vào ngực của Hàn Nhã Thanh, âm thanh có vẻ buồn bã. Sao mẹ lại trách con chứ? Mẹ vẫn biết con là một đứa bé ngoan. Cục cưng của mẹ vĩnh viễn, tuyệt vời nhất. Khi nói lời này, âm thanh của Hàn Nhã Thanh hơi nghẹn ngào. Từ nhỏ Đường Minh Hạo đã rất hiểu chuyện, giỏi chăm sóc, quan tâm người khác. Hơn nữa, Đường Minh Hạo vẫn luôn cảm thấy bản thân là người đàn ông duy nhất trong nhà, nên vẫn luôn cho rằng mình phải chăm sóc tốt cho mẹ và em gái. Có lẽ chính suy nghĩ đó khiến nó có một số áp lực mà đứa bé bình thường không có, nên trong lòng nó có một mặt yếu ớt. Nói cho cùng, còn bởi vì 5 năm nay, nó luôn thiếu tình yêu và sự bảo vệ của người cha. Cô phát hiện bình thường cô thật quan tâm cục cưng Minh Hạo quá ít. Cô là một người mẹ không làm hết trách nhiệm. Tốt rồi, không sao. Sở Bách Hà không chịu nổi cảnh tượng đau lòng này. Cục cưng Minh Hạo, cháu còn có kế hoạch gì khác không? Gần đây cô không có việc gì làm, cô sẽ ở lại đây cùng cháu hoàn thành kế hoạch của cháu. Cháu không cần cô chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp được gì. Đường Minh Hạo ngẩng đầu lên, nhìn Sở Bách Hà một chút, vẻ mặt ghét bỏ. Cục cưng Minh Hạo, cháu lại có thể ghét bỏ cô ư? Cháu cứ như vậy, cháu sẽ mất cô đấy. Thật đấy, cô không nói đùa đâu. Sở Bách Hà che ngực, giả vờ dáng vẻ đau lòng, gần chết. Được rồi, cậu đừng giỡn với nó nữa. Huống hồ cậu còn có thời gian ở lại chỗ này sao? Mộ Dung Chi sắp tiếp quản Ngụy Khang rồi. Ngụy Khang muốn tổ chức bữa tiệc, chúng ta đều phải đến. Hàn Nhã Thanh nhìn bộ dáng khoa trương của Sở Bách Hà, không nhịn được mà âm thầm lắc đầu. Sở Bách Hà thích nhất náo loạn, đây là tính cách hình thành từ nhỏ, không thay đổi được. Đúng rồi, chúng ta còn phải đi tham gia bữa tiệc của Ngụy Khang nữa. Nghe Hàn Nhã Thanh nói vậy, rốt cục Sở Bách Hà cũng thu lại vẻ khoa trương của bản thân. Bữa tiệc sẽ được tổ chức vào ngày kia, ngày mai tôi sẽ phải đi đến đó, cậu muốn đi cùng tôi không? Ừ, tôi sẽ đi cùng cậu. Đã lâu rồi tôi không đi gặp dì Mộ Dung và chú Ngụy, cũng rất nhớ bọn họ. Nghĩ đến trước kia bọn họ chăm sóc mình, gương mặt của Hàn Nhã Thanh trở nên dịu dàng hơn. Đúng, Nhã Thanh cũng nên đến sớm một chút, xem có gì có thể giúp hay không. Bọn họ có ơn với Nhã Thanh, nếu có cơ hội, bà nhất định phải cảm ơn bọn họ chu đáo. Bà cụ Đường vẫn luôn là người biết ơn. Hàn Nhã Thanh cũng đã từng kể với bọn họ về một số chuyện giữa nhà họ Ngụy và cô, nên trong lòng bà cụ Đường vẫn luôn rất cảm kích. Cục cưng Vũ Kỳ và Minh Hạo có đi không? Sở Bách Hà nhanh chóng quay mặt nhìn Đường Minh Hạo. Hay là mang theo hai cục cưng cùng đi, chắc là cậu Ba Dương cũng sẽ đi. Đến lúc đó, Sở Bách Hà vĩnh viễn không đổi được thói quen muốn xem náo nhiệt. Người mà Mộ Dung Chi mời là Hàn Nhã Thanh, Ngụy Khang và nhà họ Đường không có quan hệ, không có khả năng mời nhà họ Đường, nên tôi cũng không thể dùng thân phận Đường Thẩm Nhi đi. Thân phận hai cục cưng còn chưa công khai, chuyện giữa tôi và Dương Tầm Chiêu cũng chưa hoàn toàn xác định, cho nên không tiện mang theo hai cục cưng. Hàn Nhã Thanh không hy vọng hai cục cưng nhận bất kỳ chỉ trích gì, nên lúc này cô không thể dùng thân phận Hàn Nhã Thanh mang theo hai cục cưng xuất hiện ở bữa tiệc của Ngụy Khang được. Đương nhiên, dùng thân phận Đường Thẩm Nhi cũng không thích hợp. Huống hồ, ở những bữa tiệc như thế thường có nhiều người xem náo nhiệt, cũng nhiều người thích buôn chuyện, gây chuyện thị phi. Nếu không phải vì Mộ Dung Chi, cô cũng không muốn tham gia bữa tiệc như thế. Hàn Nhã Thanh nói rất đúng. Hiện tại hai cục cưng xuất hiện trong những hoàn cảnh như thế vẫn không tiện lắm. Huống hồ hoàn cảnh đó cũng không thích hợp với hai cục cưng. Hai ngày nay, bà và ông cụ sẽ mang hai cục cưng ra ngoài chơi. Các con yên tâm, sẽ không để hai cục cưng nhàm chán. Dù lớn tuổi như bà cụ Đường vẫn luôn có một trái tim tuổi trẻ, hoàn toàn có thể chơi cùng hai cục cưng. Đường Minh Hạo vẫn luôn không nói gì. Nó thật không thích những trường hợp như vậy. Em gái cũng không thích. Nó và em gái đúng là không hề muốn tham gia bữa tiệc như thế. Bây giờ nó đang nghĩ đến chuyện của Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu vừa mới hiểu lầm mẹ, sau đó tức giận bỏ đi, nên nó có cần phải làm chút gì đó hay không? Nó có phải tiếp tục thiết kế cho Dương Tầm Chiêu khảo nghiệm khác sao? Vẫn cứ tiếp tục tính toán Dương Tầm Chiêu như vậy sao? Nhưng đến bây giờ, nó vẫn không biết Dương Tầm Chiêu có thích nó hay không. Lúc này, trên xe, cậu Ba Dương vẻ mặt u ám, cả người dường như đang phát ra khí lạnh. Thư ký Lưu lái xe phía trước cũng không dám thở mạnh. Tổng giám đốc đi nhà họ Đường tìm bà chủ, nhưng đi vào không bao lâu đã đi ra, lúc đi ra còn đáng sợ hơn lúc đi vào. Cũng không biết vừa nãy ở trong nhà họ Đường đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn dáng vẻ tổng giám đốc đã biết là không thể thoải mái. Thư ký Lưu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nên anh ta cũng không dám tùy tiện mở miệng. Sợ sơ ý một chút lại dẫm lên địa lôi. Lúc này Cố Ngũ đang cùng ngồi với Dương Tầm Chiêu ở phía sau. Anh ta cảm giác khí lạnh tỏa ra từ người đại ca nhà mình còn lạnh hơn cả gió lạnh từ điều hòa nhiệt độ cấp bội. Cố Ngũ theo bản năng co người lại, hận không thể co hết cả người lại. Cố Ngũ cũng không dám mở miệng, thậm chí cũng không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cậu hãy đi thăm dò Đường Minh Hạo kia một chút. Cậu Ba Dương đột nhiên lên tiếng, âm thanh lạnh đến thấu xương, hết sức lạnh lùng. Hả?

là bác sĩ phụ trách mẹ Trừng Nhu Nhu năm đó. Bác sĩ Lý nói, Lâm Mẫn rất xinh đẹp, rất dịu dàng. Bác sĩ Lý nói, Trình Nhu Nhu rất giống mẹ mình. Tôi đã cho mang chân dung thành chủ vẽ phu nhân cho bác sĩ Lý xem. Bác sĩ Lý nói, Lâm Mẫn rất giống chân dung của phu nhân. Quản gia Trọng tiếp tục báo cáo. Ông ta vừa nói, vừa quan sát phản ứng của thành chủ nhà mình. Thành chủ, Trình Nhu Nhu có thể thật là... hay không? Ngay từ đầu, quản gia Trọng cũng không tin. Nhưng mà điều tra lâu như vậy, một điểm sơ hở cũng không có. Hơn nữa từng chuyện đều phù hợp như vậy, khiến quản gia Trọng không kìm được bắt đầu hoài nghi suy đoán lúc trước của bản thân. Trình Nhu Nhu kia đúng là không đủ xuất sắc, không đủ ưu tú. Nhưng đứa bé kia vừa ra đời đã không có ba mẹ, một mình từ nhỏ chịu nhiều khổ sở như vậy. Ngay cả ấm no cơ bản nhất cũng không thể thỏa mãn. Cũng không có một ngôi nhà ấm áp yên ổn. Hơn nữa ngày nào cũng sống trong lo lắng sợ hãi. Đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh đó còn có thể hy vọng xa vời cô xuất sắc cỡ nào? Trọng, ông nói một chút gần đây cô ta đang làm cái gì? Trương Minh Hoàng ngừng động tác vẽ tranh, chuyển mắt nhìn về phía quản gia Trọng, đột ngột hỏi một câu. Hả? Quản gia Trọng sửng sốt, nhất thời chưa kịp phản ứng. Thành chủ là hỏi gần đây Trình Nhu Nhu đang làm cái gì sao? Quản gia Trọng lấy lại tinh thần, lại không kìm được hỏi một câu. Trương Minh Hoàng không nói gì, chỉ khẽ điểm một cái vào bức họa. Trên giấy vẽ lưu lại một vệt mực. Gần đây cô ấy tham gia một số bữa tiệc, quen mấy người bạn, cũng không làm chuyện gì đặc biệt. Tất nhiên, quản gia Trọng cũng chú ý đến tình hình của Trình Nhu Nhu. Biết gần đây, Trình Nhu Nhu vẫn luôn tham gia một vài bữa tiệc. Vẻn vẹn chỉ có mấy ngày mà cô ta đã tham gia 5 bữa tiệc. Trương Minh Hoàng cầm bút vẽ, tiếp tục bắt đầu vẽ bức tranh của ông ta. Lời này của Trương Minh Hoàng rất thong thả, âm thanh cũng rất bình thản. Nghe không ra bất kỳ cảm xúc khác thường nào. Dường như cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Nhưng quản gia Trọng hiểu rõ, thành chủ nhà mình. Xưa nay thành chủ nhà mình không bao giờ nói lời vô nghĩa. Những cô gái trẻ tuổi đều thích náo nhiệt. Có lẽ cô ấy chỉ muốn quen thêm vài người bạn mà thôi. Ánh mắt của quản gia Trọng lóe lên. Bất giác giải thích một câu. Sau khi điều tra được một số tư liệu liên quan tới Trình Nhu Nhu, trong lòng ông ta ít nhiều có chút thông cảm với Trình Nhu Nhu. Hơn nữa, tài liệu tra được không hề có sơ hở nào, nên trong lòng của ông ta thật có chút dao động. Có dao động thì tất nhiên sẽ theo bản năng che chở. Khóe môi của Trương Minh Hoàng hơi nhếch lên, nhìn như đang cười nhưng lại khiến cho người ta không cảm nhận được ý cười. Thành chủ, ông cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? Cuối cùng quản gia Trọng vẫn không kìm được hỏi thêm một câu. Trên các bữa tiệc làm sao mà kết giao được với bạn bè chân chính? Hơn nữa, cô ta cũng không phải là vì kết bạn. Mỗi lần xuất hiện trên bữa tiệc, thái độ của cô ta đều không phải đi kết bạn. Trương Minh Hoàng lần nữa ngừng động tác vẽ tranh, quay mặt nhìn về phía quản gia Trọng. Hiếm khi giải thích nhiều như vậy. Ý của thành chủ là... Quản gia Trọng ngẩn người, đôi mắt khẽ chớp. Dù quản gia Trọng hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã có đáp án. Dù sao ông ta cũng là quản gia toàn năng của Quỷ Vực Chi Thành. Dù ông ta nhất thời bị tình cảm che mắt, nhưng cũng không hồ đồ đến mức không thấy rõ tình huống. Trương Minh Hoàng không nói gì nữa. Ông ta biết quản gia Trọng đã hiểu, không cần mình nói thêm gì nữa. Ngay từ đầu ông ta đã không tin Trình Nhu Nhu kia là con gái của mình. Mặc kệ Trình Nhu Nhu đáng thương cỡ nào, mặc kệ thân phận Trình Nhu Nhu kín kẽ cỡ nào, trong lòng ông ta không phải chính là không phải. Không thể vì bất cứ chuyện gì mà có một chút sai lầm. Thành chủ, tôi hiểu rồi. Quản gia Trọng hơi cúi thấp đầu xuống, lặng lẽ thở dài một hơi. Đúng thế, một người lớn lên trong hoàn cảnh không tốt, không thể không có bản lĩnh quá xuất sắc, nhưng mà bản chất một người sẽ không dễ dàng thay đổi. Dù có khổ nữa, khó nữa, thì bản chất đó của một người cũng sẽ không thay đổi. Con gái thành chủ có thể không xuất sắc, có thể không ưu tú, nhưng bản chất chắc chắn không thể có vấn đề. Nhưng Trình Nhu Nhu kia tham gia tiệc tùng liên tục như thế, dù quản gia Trọng chưa từng cùng tham gia tiệc với Trình Nhu Nhu, chưa từng nhìn thấy tình huống cụ thể. Thành chủ cũng chưa từng cùng xuất hiện cùng với Trình Nhu Nhu, nhưng quản gia Trọng lại tuyệt đối tin tưởng phán đoán của thành chủ. Tuy thành chủ không tận mắt thấy, nhưng chắc chắn cũng không phán đoán sai. Ông ta hiểu ý của thành chủ vừa nói. Trình Nhu Nhu tới tấp tham gia tiệc tùng như thế không phải vì quen bạn bè mà là vì khoe khoang, vì hư vinh. Hơn nữa, nghe ý của thành chủ thì thái độ của Trình Nhu Nhu khi tham gia tiệc chắc chắn có vấn đề. E là có chút ỷ thế hiếp người. Đây chính là vấn đề phẩm chất của một người. Một người muốn nhận được sự khẳng định của người khác không phải là tận lực đi khoe khoang, mà phải có bản lĩnh thật sự, giống như cô chủ nhà họ Đường. Cô chủ nhà họ Đường khiêm tốn như vậy, bình thường rất hiếm khi lộ diện, nhưng những lời truyền tụng về cô ấy chưa từng đứt đoạn. Hơn nữa lời truyền tụng ngày càng khó nắm bắt. Đều sắp truyền tụng cô chủ nhà họ Đường không gì không làm được. Cô chủ nhà họ Đường mới là người có bản lĩnh thật sự. Quản gia Trọng lại cảm thấy tình huống của cô chủ nhà họ Đường hơi giống thành chủ năm đó. Trình Nhu Nhu thật không thể so sánh với cô chủ nhà họ Đường. Chỉ là đến bây giờ vẫn chưa thể xác định cô chủ nhà họ Đường và thành chủ có quan hệ hay không. Thành chủ. Thành ở Hồng Nguyệt Lâu, bị Dương Tầm Chiêu gài bẫy 9.000 tỷ. Quản gia Trọng nghĩ đến cô chủ nhà họ Đường, liền nghĩ đến thành hành động vĩ đại của Thành thiếu chủ. Tôi biết rồi. Trương Minh Hoàng cũng không hề có bất kỳ phản ứng kỳ lạ nào, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Quản gia Trọng không nói gì thêm nữa. Quản gia Trọng cũng biết dù bình thường Thành thiếu chủ hơi càn quấy một chút, nhưng là chính sự thì chắc chắn sẽ không làm loạn. Rõ ràng Thành chủ cũng không để ý đến chuyện Thành thiếu chủ bị lừa mất 9.000 tỷ. Hơn nữa ở Hồng Nguyệt Lâu, ngoài là mất 9.000 tỷ thì Thành thiếu chủ cũng không làm ra chuyện gì khác thường. Thành thiếu chủ bị Dương Tầm Chiêu lừa mất 9.000 tỷ nhưng cũng không gây bất kỳ phiền phức gì cho Dương Tầm Chiêu. Thành thiếu chủ không phải là loại người thua không trả tiền, cũng không phải là loại người nhỏ mọn, có thù tất báo. Lúc này, quản gia Trọng đã hiểu ý của Thành chủ. Rõ ràng Thành chủ rất vui vì cuộc đọ sức của Thành thiếu chủ và Dương Tầm Chiêu. Dù không phải vì cô chủ nhà họ Đường thì chắc chắn vẫn có lợi với Thành thiếu chủ. Bình thường Thành thiếu chủ quá tùy ý, thích làm gì thì làm. Đó cũng vì mấy năm gần đây, Thành thiếu chủ chưa từng gặp đối thủ chân chính. Quản gia Trọng cảm giác sự xuất hiện của Dương Tầm Chiêu có thể áp chế sự kiêu ngạo ngút trời của Thành thiếu chủ một chút. Thành có phản ứng gì với Trình Nhu Nhu không? Trương Minh Hoàng không biết nghĩ tới điều gì, bất chợt hỏi. Thành thiếu chủ đối với Trình Nhu Nhu ư? Quản gia Trọng ngơ ngác. Thành thiếu chủ không hề có phản ứng gì với chuyện của Trình Nhu Nhu. Cứ như không có một người như vậy. Ông còn không hiểu Thành thiếu chủ sao? Chuyện cậu ấy không thèm để ý thì đừng mơ cậu ấy có thể phí một chút tâm tư. Thái độ của Thành thiếu chủ đối với chuyện của Trình Nhu Nhu giống hệt ông. Thành không đi điều tra chuyện này sao? Tay cầm bút vẽ của Trương Minh Hoàng dừng lại. Đôi mắt nhanh chóng khẽ chớp một cái. Không có. Hiện Thành thiếu chủ vẫn đang quan tâm chuyện của cô chủ nhà họ Đường. Chuyện Thành thiếu chủ làm bây giờ đều có liên quan đến cô chủ nhà họ Đường. Quản gia Trọng nhanh chóng giải thích. Lời của quản gia Trọng hơi dừng lại, vẻ mặt có chút nghiêm nghị hơn. Thành chủ, có cái gì không đúng sao? Trước nay, Thành đều rất tò mò. Nó biết rõ chuyện của Trình Nhu Nhu có vấn đề, nhưng lại không đi thăm dò. Ánh mắt Trương Minh Hoàng lướt qua chân dung trước mặt mình khi nói lời này. Đôi mắt vẫn bình thản, không có gì khác thường. Ý của ông là có lẽ Thành thiếu chủ biết được gì đó sao? Quản gia Trọng thầm giật mình, âm thanh cũng bất giác đề cao một chút. Thành chủ, dù thỉnh thoảng Thành thiếu chủ hơi càn quấy, nhưng lại phân biệt rất rõ chuyện chính sự. Hơn nữa, cậu ấy rõ ràng không phải là đứa trẻ, sẽ không... Quản gia Trọng thầm thở dài một cái, theo bản năng giải thích cho Thành thiếu chủ. Trương Minh Hoàng đảo mắt, nhìn quản gia Trọng, ánh nhìn có vẻ kỳ quái. Tôi không hoài nghi nó. Hả? Ý vừa nãy của Thành chủ là... Quản gia Trọng hơi ngơ ngác, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thành chủ không hoài nghi Thành thiếu chủ là được. Ông ta đã chứng kiến Thành thiếu chủ lớn lên, nên ông ta rất hiểu nhân phẩm của Thành thiếu chủ. Thành thiếu chủ chắc chắn sẽ không làm ra chuyện bất lợi với Thành chủ. Tôi chỉ đang nghĩ, Thành quá để tâm tới cô chủ nhà họ Đường. Ngay cả lòng hiếu kỳ lớn cơ đó cũng bị chuyện của cô chủ nhà họ Đường che mất. Ông nói xem, có phải Thành có ý gì với cô chủ nhà họ Đường hay không? Lần này Trương Minh Hoàng trực tiếp buông bút vẽ trong tay xuống, nhìn quản gia Trọng. Chỉ có nhắc đến chuyện của cô chủ nhà họ Đường, Trương Minh Hoàng mới chủ động buông bút vẽ trong tay ra. Quản gia Trọng nhìn sang Thành chủ nhà mình, đôi mắt nhanh chóng chớp chớp. Ý của Thành chủ là, có lẽ Thành thiếu chủ thật sự thích cô chủ nhà họ Đường sao? Lần trước, Thành nói, nếu tôi nhận con gái về, nó sẽ cưới ngay. Lúc ấy rõ ràng nó đang đề cập đến cô chủ nhà họ Đường. Có thể khiến nó nói ra muốn cưới, cũng không đơn giản như vậy. Khóe môi của Trương Minh Hoàng hơi nhếch lên. Tất nhiên ông hiểu rõ đứa trẻ mà ông từng chứng kiến trưởng thành. Cho nên, lời nói của Thành thiếu chủ không phải là nói đùa. cũng không phải là nói không phải không. Quản gia Trọng vẫn tưởng lời nói của Thành thiếu chủ lúc ấy là nói đùa. Dù sao bình thường Thành thiếu chủ náo loạn đã thành quen rồi. Có một số việc có thể nói đùa, có một số việc không thể nói đùa. Dù bình thường Thành có vẻ càn quấy, nhưng trước nay nó vẫn biết chuyện nào là chuyện chính. Rõ ràng ngay từ đầu, Trương Minh Hoàng không cảm thấy Mặc Thành đang nói đùa. Nhưng mà cô chủ nhà họ Đường và Dương Tầm Chiêu là... Quản gia Trọng ngập ngừng, dù chưa dứt lời, nhưng ý của ông ta đã quá rõ ràng. Nên Thành đi Hồng Nguyệt Lâu không hoàn toàn vì cô chủ nhà họ Đường. Khả năng lớn là nó nhằm vào Dương Tầm Chiêu. Nó đã coi Dương Tầm Chiêu trở thành đối thủ. Dù Trương Minh Hoàng không nhìn thấy tình huống lúc đó, thậm chí ông cũng không hề cố sức đi thăm dò, nhưng ông lại rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Thành chủ, nếu thật là như vậy, ông hy vọng Thành thiếu chủ có thể cưới cô chủ nhà họ Đường sao? Quản gia Trọng thầm thở dài một hơi. Khi hỏi những lời này, mắt quản gia Trọng nhìn thẳng thành chủ nhà mình, rõ ràng có chút hồi hộp. Lúc này, quản gia Trọng vừa vui mừng vừa hồi hộp, muốn nói Thành thiếu chủ cũng ba mươi mấy tuổi rồi, đã sớm nên lấy vợ. Hiện rút cuộc, Thành thiếu chủ đã có người mình thích là chuyện tốt. Hơn nữa, cô chủ nhà họ Đường còn có thể là con gái của thành chủ. Nếu thành thiếu chủ cưới con gái của thành chủ thật thì là chuyện không thể tốt hơn. Trương Minh Hoàng nhìn sang quản gia Trọng, ánh mắt có chút kỳ lạ. Thế nào, tôi nói sai sao? Quản gia Trọng bị thành chủ nhà mình dùng ánh mắt như vậy nhìn, cảm thấy hơi khó hiểu. Ông ta vừa nói sai cái gì sao? Trương Minh Hoàng hơi trừng mắt với quản gia Trọng, sau đó chậm rãi nói. Nếu cô chủ nhà họ Đường không phải con gái tôi, thì tôi không có quyền can thiệp chuyện của cô ấy. Nếu cô ấy thật sự là con gái tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không gả con gái mình cho Thành. Tại sao? Thành thiếu chủ lớn lên đẹp trai, lại có năng lực. Không biết bao nhiêu cô gái ái mộ Thành thiếu chủ đấy. Lúc này, âm thanh của quản gia Trọng rõ ràng có vẻ khó hiểu, đồng thời cũng có vẻ không phục. Thành thiếu chủ thì thế nào? Làm sao lại không thể để cô chủ nhà họ Đường gả cho Thành thiếu chủ được chứ? Dù sao cũng là đứa trẻ mà bọn họ chứng kiến trưởng thành. Phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa Thành thiếu chủ vừa đẹp trai, vừa có năng lực. Đàn ông như vậy chắc chắn con gái đều sẽ thích. Một người đàn ông không thể dỗ vui con gái thì nhà ai sẽ gả con gái cho nó chứ? Con gái tôi tuyệt đối sẽ không gả cho người đàn ông như vậy. Trương Minh Hoàng tự nhiên nói tiếp. Âm thanh vẫn thong thả như cũ, nhưng lại là giọng điệu khẳng định. Ông thấy không thể dỗ con gái vui vẻ là thiếu sót của một người đàn ông. Con gái ông chắc chắn sẽ không gả cho người đàn ông như vậy. Quản gia Trọng trợn mắt. Được, xem ra là ông đã nghĩ quá phức tạp rồi. Thành thiếu chủ vẫn luôn thẳng thắn, đơn giản như thế. Không thể dỗ vui con gái. Phương diện khác, có ưu tú nữa cũng phải xếp sang một bên. Dương Tầm Chiêu có biết dỗ con gái vui vẻ sao? Quản gia Trọng chớp mắt, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi thêm một câu. Thành thiếu chủ không biết dỗ con gái vui vẻ, nhưng Dương Tầm Chiêu kia biết sao? Tôi không biết Dương Tầm Chiêu có thể dỗ con gái vui vẻ hay không, nhưng tôi lại biết rõ Thành không thể dỗ con gái. Trương Minh Hoàng lại nhìn quản gia Trọng một chút, khóe môi lần nữa nhếch lên. Quản gia Trọng lập tức bị chặn cho á khẩu, không trả lời được. Ý của thành chủ là mặc kệ Dương Tầm Chiêu thế nào, dù sao Thành thiếu chủ đã hoàn toàn bị loại bỏ. Thành thiếu chủ đừng mơ cưới công chúa. Quản gia Trọng thầm đau lòng cho Thành thiếu chủ một giây. Lúc này ngay trong xe, Thành thiếu chủ không khỏi dùng mình một cái. Thành thiếu chủ, anh sao thế? Cường thấy Thành thiếu chủ có chút khác thường thì sửng sốt. Có phải điều hòa trong xe mở hơi lạnh quá không? Tôi cảm thấy có lẽ hai ông già đang tính toán tôi. Thành thiếu chủ cau mày lại, đột nhiên thốt lên một câu. Không thể không nói, Thành thiếu chủ dự cảm rất chính xác. Thành thiếu chủ, vậy sau này chúng ta hãy khiêm tốn một chút, đừng gây chuyện nữa. Cường không tin tưởng dự cảm của Thành thiếu chủ lắm, nhưng anh ta có thể mượn cơ hội này khuyên nhủ Thành thiếu chủ. Gần đây tôi rất khiêm tốn, tôi còn chẳng thèm quản chuyện của quỷ vực chi thành, còn chưa đủ khiêm tốn sao? Thành thiếu chủ liếc nhìn Cường một cái, hùng hồn nói. Thành thiếu chủ, thật ra cậu nên quan tâm chuyện của quỷ vực chi thành một chút. Gần đây quỷ vực chi thành thế nhưng lại phát sinh không ít chuyện đâu. Cậu là thành thiếu chủ của quỷ vực chi thành nên quản. Khóe môi của Cường giật giật. Chuyện quản lý quỷ vực chi thành là thành nhiệm vụ của thành thiếu chủ. Cường còn hy vọng thành thiếu chủ đặt hết tâm tư vào chuyện của quỷ vực chi thành. Ông lão đã sống lại rồi, có gì để ông ấy quản đi.